Bành Hiểu Lộ và Bạch Tình Đình hẹn nhau ở quán cà phê gần tòa nhà tập đoàn. Bạch Tình Đình sắc mặt rất khó coi. Bất cứ ai gặp chuyện như vậy cũng sẽ cảm thấy nặng nề. Bạch Tình Đình vẫn lo lắng về những điều mà dâu Han Vương nói. Trong lúc đợi Bành Hiểu Lộ đến quán cà phê, cô không ngừng gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, nhưng mãi mà vẫn không liên lạc được. Cuối cùng, nhưng đầu dây bên kia đã tắt điện thoại rồi. Bạch Tình Đình không biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi xảy ra chuyện gì ở Anh Quốc. Nhưng vấn đề bây giờ là cô không thể nào liên hệ với Diệp Lăng Phi được. Sự lo lắng trong lòng Bạch Tình Đình càng ngày càng tăng. Bành Hiểu Lộ vừa mới nhìn thấy Bạch Tình Đình trong lòng đã thầm kêu không ổn. Hai ngày này tâm thần của cô luôn bất an, cứ cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó. Chỉ là cô lại không biết rốt cuộc là chuyện gì. Hôm nay khi nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình gọi tới, Bành Hiểu Lộ cảm thấy như đá đè trong ngực. Trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ là vì chuyện Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ vừa nảy ra suy nghĩ như vậy, cô cảm thấy cực kỳ bất an. Vừa thấy bộ dạng của Bạch Tình Đình, cảm giác chẳng lành trong lòng Bành Hiểu Lộ càng mãnh liệt. Bành Hiểu Lộ vội vàng nói, Tình Đình, có phải là Diệp Lăng Phi đã xảy ra chuyện không? Nếu có thì nhất định phải nói với mình. Lúc này không phải là lúc để giấu giếm nữa. Mối quan hệ giữa Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi Bạch Tình Đình đã biết từ lâu. Bành Hiểu Lộ cũng không cần phải giấu giếm gì ở trước mặt Bạch Tình Đình nữa. Cứ như vậy mà hỏi về chuyện này. Bạch Tình Đình cũng không muốn giấu giếm. Sau khi nghe Bành Hiểu Lộ hỏi như vậy, Bạch Tình Đình khẽ gật đầu, nói, quả là như vậy. Hiện giờ trong lòng mình đang rất lo lắng ông xã xảy ra chuyện ở Anh Quốc. Hiểu Lộ, mình hy vọng cậu có thể cho mình một lời khuyên, rốt cuộc thì mình phải làm gì? Bộ dạng của Bạch Tình Đình cực kỳ buồn bã. Bành Hiểu Lộ thấy Bạch Tình Đình như vậy, cô có thể đoán được chuyện này rất khó giải quyết. Chuyện được phát tại trang web Chuyện Audi. Chương 1595, 1, tử tù. 1, sắc mặt Bạch Tình Đình rất khó coi. Bành Hiểu Lộ trong bộ dạng đó của Bạch Tình Đình, trái lại có chút bận tâm. Tình Đình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bành Hiểu Lộ nhìn thấy Bạch Tình Đình, cô liền đem băn khoăn trong lòng ra hỏi. Bạch Tình Đình nhìn Bành Hiểu Lộ, chậm rãi nói, có thể ông xã đã xảy ra chuyện ở Anh. Bạch Tình Đình vừa nói ra câu này, khiến cho Bành Hiểu Lộ sợ hãi kêu lên một tiếng. Từ trước khi đến đây Bành Hiểu Lộ cũng cảm thấy tâm thần bất an, lo lắng Diệp Lăng Phi gặp chuyện bất chắc, nhưng không ngờ quả thật là như vậy. Từ dáng vẻ và giọng điệu của Bạch Tình Đình, cô cảm thấy Bạch Tình Đình không hề nói giỡn với mình, điều đó khiến cho Bành Hiểu Lộ cảm thấy rất lo lắng, vội vàng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này cụ thể thế nào mình cũng không rõ lắm. Hôm nay Gian An Vương đến tìm mình. Hắn nói với mình chuyện đến Anh lần này là một cái bẫy. Bây giờ mình không liên hệ được với ông xã nữa rồi. Hiểu Lộ, mình không biết phải làm gì nữa. Bây giờ mình muốn sang Anh để gặp anh ấy, nhưng lại sợ mình vội vàng qua đó sẽ mang thêm phiền toái cho anh ấy. Theo cậu thì rốt cuộc mình phải làm sao bây giờ? Bạch Tình Đình có vẻ như đang mất phương hướng không biết phải làm sao. Lúc nói chuyện cô nhìn Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ nghe Bạch Tình Đình nói Diệp Lăng Phi có thể đang gặp nguy hiểm ở Anh Quốc. Cô lập tức đứng dậy, nói, Tình Đình, bây giờ cậu còn do dự gì nữa, chúng ta lập tức đến Anh đi. Diệp Lăng Phi và En giờ đều ý thức được đây là một cái bẫy, ít nhất bọn họ thấy, cảnh sát đến đây một cách quá trùng hợp, thế cho nên rất khó để cho người ta tin rằng đây là sự thật. Phía trước không thể chạy được nữa rồi. Cảnh sát đã chặn chỗ đó, Diệp Lăng Phi chỉ có thể kéo tay En giờ chạy ra đằng sau, hy vọng có thể tìm được đường ra ở đó, nhưng đáng tiếc là chỗ đó cũng đã bị phong tỏa, đã sớm có cảnh sát phục. Ở đây, bốn phương tám hướng đều là cảnh sát, Diệp Lăng Phi và En giờ hai người giống như là ba ba trong giỏ, căn bản là không thể trốn thoát được. Đến lúc này, En giờ cuối cùng cũng không nhịn được nữa cất tiếng chửi mẹ nó. Diệp Lăng Phi và En giờ đều biết đây là một cái bẫy. Là một cái bẫy nhằm vào Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn En giờ. Nói với vẻ áy náy. Thật xin lỗi. Tất cả chuyện này đều vì anh. Nếu không phải vì anh thì em cũng không bị liên lụy vào chuyện này. Ên giờ tỏ vẻ không quan tâm, nói, có gì đâu cơ chứ, em cũng không phải cô nàng tử tế gì, có nơi nào mà chưa từng đi, em thường xuyên đến sở cảnh sát Anh Quốc, lần này cũng tốt, em muốn xem lần này rốt cuộc bọn chúng muốn giở trò gì. Sự thật, Diệp Lăng Phi và Ên giờ không bị đưa vào cục cảnh sát London mà bị dẫn tới một tòa nhà được canh phòng nghiêm ngặt, trong đó giam giữ toàn các nhân vật phạm tội mà nước Anh cho rằng cực kỳ nguy hiểm. Hai người Diệp Lăng Phi và Ên giờ bị đưa vào đây. Kể từ lúc đó, không có ai đến thẩm vấn Diệp Lăng Phi và Ên giờ, dường như là đã lãng quên hai người vậy. Giờ phút này rốt cuộc Diệp Lăng Phi bắt đầu cân nhắc tất cả mọi chuyện. Theo Diệp Lăng Phi thấy, kỳ thật chuyện này từ lúc mới bắt đầu đã có sơ hở rất lớn, chỉ là lúc đó hắn không ý thức được điểm đó, còn tưởng là Tiger sợ hãi chứ. Bây giờ nghĩ lại, cảm giác mình quá ngốc, mọi chuyện đã rất rõ ràng rồi. Tiger tới thành phố Vọng Hải để lừa hắn tới Anh Quốc. Nếu ở thành phố Vọng Hải thì cho dù Tiger có mưu mô quỷ quyệt thế nào cũng không làm gì được Diệp Lăng Phi. Thành phố Vọng là xào huyệt của Diệp Lăng Phi. Ở đó, lời nói của Diệp Lăng Phi rất có trọng lượng. Cũng chính bởi vậy, Tiger mới muốn dụ Diệp Lăng Phi đến London. Mặc dù trước kia Diệp Lăng Phi đã sống rất lâu ở Anh Quốc. Diệp Lăng Phi đã ý thức được chuyện lần này không ổn. Nói cách khác có người đứng đằng sau hãm hại mình, là Tiger sao? Diệp Lăng Phi lập tức nghĩ tới Tiger. Chỉ có điều, theo Diệp Lăng Phi thấy, Tiger căn bản không có lý do để hãm hại mình. Phải biết rằng muốn hãm hại mình phải mạo hiểm cực lớn. Tiger là một gã thương nhân khôn khéo. Nếu như không có lợi ích cực lớn, ông ta sẽ không mạo hiểm như vậy đâu. Nói cách khác, còn có người ở sau lưng bày ra tất cả chuyện này. Chỉ là rốt cuộc người đó là ai? Diệp Lăng Phi cố gắng suy nghĩ những chuyện này. Hắn không thể tưởng tượng được rốt cuộc là ai đã làm chuyện này. Những kẻ muốn làm như vậy với hắn có lẽ không ít. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không nghĩ ra rốt cuộc là ai đã hãm hại hắn. Bỗng nhiên, trong đầu Diệp Lăng Phi hiện ra một bóng người. Nếu là hắn thì trái lại là có khả năng đấy. Hắn có thể làm rất nhiều chuyện, kể cả hãm hại mình. Phải biết rằng, hắn có đầy đủ lý do để hãm hại. Diệp Lăng Phi vừa nghĩ tới người này, trong lòng ngầm bực bội. Theo Diệp Lăng Phi thấy, người này là đối thủ khó đối phó nhất mà hắn gặp từ trước tới giờ. Nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ, Diệp Lăng Phi không muốn công khai khiêu chiến với hắn. Như vậy thì hậu quả quá lớn, mà Diệp Lăng Phi lại không muốn trả giá lớn như vậy. Hắn muốn sống hạnh phúc với gia đình mình. Đây là mong ước lớn nhất của Diệp Lăng Phi. Nhưng có những lúc, hắn lại bị buộc phải làm những chuyện mà mình không muốn. Trong đó bao gồm cả việc đối mặt quyết đấu với người đàn ông đó. Lúc trước Diệp Lăng Phi đã làm như vậy ở thành phố Vọng Hải. Theo Diệp Lăng Phi thấy, hắn đã giành được thắng lợi. Nhưng bây giờ xem ra cuộc tỷ thí này vẫn chưa kết thúc. Trong lúc Diệp Lăng Phi đang suy nghĩ những chuyện đó, bên ngoài có tiếng bước chân, leng keng, cánh cửa sắt mở ra. Hai gã cảnh vệ từ bên ngoài đi vào, đi theo chúng tôi. Hai gã cảnh vệ mặt không biểu tình, từ sau khi Diệp Lăng Phi bị nhốt ở chỗ này, hắn chưa bao giờ thấy những người cảnh vệ này cười. Dường như những cảnh vệ này căn bản không biết thế nào là cười, lúc nào cũng chỉ một vẻ mặt cứng ngắc như vậy. Diệp Lăng Phi nghĩ tới một nơi, tử tù, nghe nói là một trại giam bí mật mà nước Anh dựng lên, trong đó toàn giam giữ những trọng phạm. Trong đó phần lớn những người đi vào tử tù này thì không đi ra được nữa. Chẳng lẽ nơi này chính là tử tù? Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, trong lòng hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Có lẽ lúc trước Gian An Vương không định để mình còn sống trở về. Kể từ lúc bắt đầu đến bây giờ, hắn luôn bị Gian An Vương thao túng. Gian An Vương đã sớm đoán được mình sẽ sang Anh, hơn nữa sẽ đi gặp Gordon. Bây giờ xem ra có lẽ Gordon không nói chuyện điện thoại với hắn. Trong thời khắc đó, trong đầu Diệp Lăng Phi hiện lên rất nhiều suy nghĩ, mà những suy nghĩ đó đều có liên quan đến Gian An Vương. Trong lòng Diệp Lăng Phi không nhịn được muốn cười, thật không ngờ đến cuối cùng vẫn có liên quan đến Gian An Vương. Xem ra, Gian An Vương vẫn là oan gia của hắn. Đi theo cảnh vệ vào trong một căn phòng khác, lúc Diệp Lăng Phi đi vào, đã có hai người đàn ông mặc Âu phục ngồi ở đó. Bộ dạng của bọn họ khiến cho Diệp Lăng Phi nghĩ tới những đặc công trong phim ma trận. Bộ dạng quả thật là quá giống nhau. Diệp Lăng Phi thậm chí còn suy đoán không biết trước kia có phải đạo diễn muốn tìm hình tượng cho nhân vật trong phim đã tìm đến hai gã đặc công này. Satan, người đàn ông đầu hói đứng dậy, đưa tay ra, nói, tôi là... Lao, Diệp Lăng Phi không phản ứng đến người đàn ông tự xưng là... Lao đó, theo Diệp Lăng Phi thấy, người đàn ông này tìm tới mình, điều đó chứng tỏ mình có giá trị lợi dụng. Bây giờ hắn phải cố gắng giữ tỉnh táo, lấy tĩnh chế động, xem hai người đàn ông này định làm gì. Cái gọi là biết mình biết người mới có thể trăm trận bất bại. Diệp Lăng Phi đặt mông ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Lao, gác chân lên. Lao cũng không tức giận, hoặc có thể nói Lao đã sớm đoán Diệp Lăng Phi sẽ làm như vậy. Hắn đi một bước về phía Diệp Lăng Phi, lấy thuốc lá ra, đưa cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không khách khí, sau khi nhận lấy điếu thuốc, đưa lên miệng. Lao lại lấy bật lửa ra, châm lửa cho Diệp Lăng Phi. Hắn lui về phía sau, quay lại chỗ ngồi của mình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1595, 2, tử tù. 2. Diệp Lăng Phi hút một hơi thuốc, cầm điếu thuốc lá trên tay. Đến lúc này, Lao mới lên tiếng. Satan, chúng tôi là đặc công nước Anh, lần này nhận lệnh điều tra vụ án Gordon bị sát hại. Thẳng thắn mà nói nhé, vụ án này không liên quan nhiều lắm đến chúng tôi. Chúng tôi cũng không muốn phụ trách vụ án này, nhưng mà nạn nhân của vụ án Gordon là quý tộc, hơn nữa còn là quan chức trong chính phủ. Thân phận anh ta rất đặc thù, hiện giờ tin tức Gordon chết còn chưa lộ ra ngoài. Satan, thân phận của anh rất đặc thù, cho nên chúng tôi muốn song phương giải quyết chuyện này một cách êm thấm. Nếu anh chịu nhận tội thì chúng tôi sẽ xem xét đặc xá cho anh. Như vậy anh có thể dùng một phương pháp bí mật để sống một cuộc sống mới. Diệp Lăng Phi nghe Lao nói như vậy, hắn bỗng nhiên bật cười. Hắn đang hút thuốc, lại đột nhiên bật cười, khiến cho Diệp Lăng Phi bị sặc thuốc. Diệp Lăng Phi vỗ ngực vài cái, lúc này mới cảm thấy đỡ hơn. Diệp Lăng Phi ném điếu thuốc trong tay xuống đất, lấy chân dụi tắt. Hắn nhìn hai gã đặc công đang ngồi đối diện với mình, cười nói, tôi nghĩ tôi. Diệp Lăng Phi trực tiếp ngắt lời hắn, nói chen vào, không cần phải nói những thứ này với tôi hiểu rõ cái thứ khám nghiệm pháp y mà anh nói tới là cái gì, tôi tự biết mình đã làm cái gì, còn bây giờ ấy à, nên nói thẳng vào các vấn đề có tính thực tiễn thì hơn, các anh bận, mà tôi cũng bận. Tôi không có thời gian cùng để ngồi đây nói chuyện phiếm với hai người đâu. Lao cười cười, hắn khoát khoát tay với người đàn ông còn lại, ý bảo người đàn ông đó đi ra ngoài. Người đàn ông đó đứng dậy, nhìn Diệp Lăng Phi, không nói không rằng rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Lao đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, hắn nở nụ cười, đột nhiên đấm vào ngực Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi ngã về phía sau, Lao lại đỡ lấy Diệp Lăng Phi. Lao vẫn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn Diệp Lăng Phi, cười nói, bây giờ ngươi biết cũng chưa muộn, được thôi, chúng ta không cần lãng phí thời gian nữa. Ta thừa nhận tất cả chuyện này đều là một cái bẫy, chính là có người muốn dụ ngươi vào bẫy này, nhưng những chuyện đó không liên quan gì ở đây cả. Bọn ta chỉ muốn ngươi thừa nhận là đủ rồi, còn ngươi ấy à, ngoan ngoãn thừa nhận đi, nếu không thì đừng hòng rời khỏi chỗ này. Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói, chẳng lẽ ta thừa nhận thì có thể rời khỏi đây sao? Ngươi quá xem thường ta rồi, ta không tin các ngươi lại có lòng tốt thả ta. Nhất là ngươi biết bối cảnh của ta, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ta. Ngươi lo lắng ta sẽ tìm ngươi gây chuyện, có đúng vậy không? Lao cười cười, hắn lùi về phía sau một bước, đảo mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Satan, ngươi quả là rất thông minh đấy. Đã nói đến nước này rồi, chúng ta không cần phải tiếp tục vòng vo với nhau làm gì nữa. Chuyện này đúng như ngươi nói, quả thực bọn ta không có ý định để ngươi rời đi. Satan, bất kể Gordon có phải do ngươi giết không, ngươi bị bắt bởi vì việc buôn lậu vũ khí, đó mới là nguyên nhân chính. Về phần Gordon, chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi. Từ trước tới giờ chúng ta không cho rằng một gã quý tộc xuống. Brown, chúng ta cứ thể chờ xem. Ta tin là ta sẽ gặp ngươi ở bên ngoài đấy. Brown cười nhạt. Đối với câu nói đó của Diệp Lăng Phi, Brown căn bản không tin. Hắn đưa tay ra, nắm lấy cằm Diệp Lăng Phi, nói, Satan, ngươi đừng nên đem những lời đó ra uy hiếp ta. Lần này ngươi sẽ không ra được đâu, đừng có hỏng. Nghĩ cũng không được sao. Diệp Lăng Phi nghe Brown nói như vậy, hắn cười bảo, như ngươi đã nói đấy, nếu ta đã không ra được rồi, chẳng lẽ còn không cho ta suy nghĩ, chuyện đó chẳng phải là không thú vị sao? Brown nói, Satan, bất kể nói như thế nào, ngươi đừng hòng thoát được khỏi đây. Diệp Lăng Phi cười mà không nói, chỉ nhìn. Brown. Bạch Tình Đình cùng Bành Hiểu Lộ hai người đến London. Bạch Tình Đình liên hệ với Alice. Lần này Diệp Lăng Phi đến London cũng là vì Alice bị bắt cóc. Hiện giờ đã rõ ràng đây là một cái bẫy. Nói như vậy, có lẽ là Alice không bị bắt cóc. Bạch Tình Đình muốn tìm Alice để làm rõ, xem rốt cuộc xảy ra sai lầm ở chỗ nào. Nhưng muốn tìm được Alice lại không dễ dàng. Phương thức liên lạc của Alice đã thay đổi. Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ cũng tìm không được Alice ở London. Bành Hiểu Lộ nhờ Đại sứ quán Trung Quốc ra mặt, muốn tìm xem rốt cuộc Diệp Lăng Phi bị giam giữ ở trong sở cảnh sát nào. Nhưng kết quả lại khiến cho người ta bất ngờ, Diệp Lăng Phi không hề bị bắt, ít nhất là từ tin tức của Đại sứ quán thì không có tung tích Diệp Lăng Phi ở trong bất kỳ sở cảnh sát nào. Điều đó khiến cho Bành Hiểu Lộ và Bạch Tình Đình cảm thấy có chút uể oải. Hiện giờ đã không liên lạc được với Diệp Lăng Phi, điều đó có nghĩa Diệp Lăng Phi quả thực đã xảy ra chuyện. Nhưng mặt khác, Diệp Lăng Phi lại không ở trong cục cảnh sát, chẳng lẽ Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ không biết phải tiếp tục thế nào. Trong lúc hai người đang chờ tin tức, Chu Hân Minh gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình. Ở trong điện thoại, Chu Hân Minh nói với Bạch Tình Đình là Alice đang tìm cô. Cậu nói cái gì? Là Alice muốn tìm mình. Mấy ngày nay Bạch Tình Đình đang tìm kiếm Alice, nhưng một mực không tìm được Alice. Bây giờ nghe Chu Hân Minh nói Alice chủ động muốn liên lạc với cô, điều này sao có thể khiến Bạch Tình Đình không mừng rỡ cho được. Theo Bạch Tình Đình thấy, Alice là mấu chốt, chỉ cần tìm được Alice, như vậy thì dễ giải quyết rồi, ít nhất có thể làm rõ mọi chuyện. Điều mà Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ buồn rầu nhất bây giờ là không rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Diệp Lăng Phi giống như là biến mất vào trong hư không vậy. Cũng không biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi đang ở chỗ nào. Bây giờ nghe nói Alice tìm mình, sự vui sướng của Bạch Tình Đình bộc lộ ngay trong giọng điệu. Cô lập tức nói, Hân Minh, cậu đưa phương thức liên lạc của cô ấy cho mình. Bây giờ mình muốn liên hệ với cô ấy ngay lập tức. Chu Hân Minh giao phương thức liên lạc của Alice cho Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình lập tức gọi điện thoại cho Alice. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1596, 1, Mạo hiểm. 1. Alice ngồi trước mặt Bạch Tình Đình. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô cực kỳ tiểu tụy. Không biết trong khoảng thời gian này cô đã phải chịu đựng nỗi đau khổ như thế nào. Nhưng từ dáng vẻ của Alice, Bạch Tình Đình cũng ý thức được trong khoảng thời gian này Alice cũng rất đau khổ. Sau khi Bạch Tình Đình liên hệ với Alice, bảo Alice tới gặp mặt cô, Bạch Tình Đình muốn hỏi rõ mọi chuyện ngay trước mặt Alice xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Alice đi đến đây, đột nhiên rơi lệ, từ dáng vẻ cô có thể đoán ra được, tâm tình của Alice cũng tồi tệ không khác gì mấy người Bạch Tình Đình. Cha qua đời rồi. Alice rốt cục nói ra những lời này, khuôn mặt cô khiến cho người ta phải tan nát cõi lòng, đó không phải là kết quả mà Alice muốn thấy. Cha cô dụ người đàn ông mà cô yêu nhất vào bẫy, mà cuối cùng cha cô cũng không thể trốn thoát, cuối cùng chết ở trong nhà. Lúc Alice biết được chân tướng của mọi chuyện thì cũng đã muộn. Mình không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa, cha mình nhốt mình ở trong nhà suốt, không cho mình ra ngoài. Mình cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Alice hai mắt đẫm lệ, cô không ngừng lau nước mắt. Cái chết của Tiger khiến cho Alice bị đả kích rất lớn. Không chỉ Alice, bất cứ người nào gặp phải những chuyện Alice đã gặp cũng không chịu nổi. Alice chỉ là một cô gái, mà tất cả chuyện này đều không có quá nhiều quan hệ với Alice. Chỉ vì Alice bị vây ở giữa màn sương mù, mãi cho đến phút cuối cùng, cô mới biết được chân tướng của mọi chuyện. Còn chưa kịp tìm hiểu tình hình gần đây của Diệp Lăng Phi thế nào, cha cô đã chết rồi. Alice không biết làm thế nào, lúc đó mới nghĩ đến chuyện liên hệ với Bạch Tình Đình. Bành Hiểu Lộ ngồi ở bên cạnh, đối với những gì mà Alice nói, Bành Hiểu Lộ thủy chung không có bất kỳ biểu lộ vậy. Bành Hiểu Lộ và Alice chưa thân với nhau lắm, cũng không biết những lời mà cô gái xinh đẹp nói rốt cuộc là nói thật hay nói dối. Tuy trong lòng cô rất lo lắng cho Diệp Lăng Phi, nhưng cô lại phải giữ tỉnh táo, không thể để xảy ra sai lầm gì, nếu không thì sẽ chỉ làm cả bọn họ cũng lâm vào hiểm cảnh. Ý của cậu là cha cậu cố ý dụ ông xã vào bẫy, ông ta làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Bạch Tình Đình nghe Alice nói như vậy xong, cô cũng tỏ vẻ không hiểu, cô đem nỗi băn khoăn trong lòng ra hỏi, Alice vẫn cứ nức nở, tự thuật lại mọi chuyện một cách đứt quãng, mình chỉ biết là CH. Cha có quan hệ rất sâu với một tổ chức, một thời gian trước cha liên tục thở dài, dường như gặp được việc khó bằng trời, nhưng sau đó xảy ra chuyện như vậy, bây giờ cha cũng đã chết. Cảnh sát không có manh mối gì, nhưng cha đã sớm để lại di thư cho mình. Ông ấy nói nếu như ông ấy chết nhất định là có liên quan đến tổ chức Lam Quang. Hơn nữa Gordon cũng có quan hệ với cha. Gordon chết là vì tổ chức muốn vứt bỏ hắn. Alice tìm được di thư mà Tiger để lại cho cô. Bành Hiểu Lộ hỏi, thư ở đâu? Đã tiêu hủy rồi. Alice nói, tôi đã tiêu hủy phong thư đó. Cha tôi sau khi xem xong thì tôi phải tiêu hủy. Lam Quang, tên của tổ chức này nghe rất quen, hình như là mình đã nghe nói qua ở đâu đó. Bạch Tình Đình nói, Diệp Lăng Phi đã từng đề cập tới tổ chức này. Lúc này Bành Hiểu Lộ lên tiếng, nếu mình đoán không sai thì người đàn ông tên là Dâu Han Vương đó hẳn là có liên quan đến tổ chức Lam Quang đó. Chẳng trách. Bạch Tình Đình khẽ gật đầu, cô nhìn Alice, hỏi, ngoại trừ những điều này ra, cậu có biết hiện giờ ông xã đang bị giam ở đâu không? Alice lắc đầu, nói, mình cũng không rõ lắm. Bạch Tình Đình vốn cho rằng lấy Alice sẽ biết, ít nhất có thể cho cô chút gợi ý. Nhưng bây giờ nghe Alice nói cô cũng không biết Diệp Lăng Phi đang ở đâu. Bạch Tình Đình tỏ vẻ chán nản, nói, làm sao có thể chứ? Sao ông xã có thể biến mất như vậy được chứ? Cả ba người trong phòng đều lâm trầm mặc. Đúng lúc đó, điện thoại Bạch Tình Đình bỗng nhiên đổ chuông. Bạch Tình Đình nhìn thấy hiển thị cuộc gọi tới, trên mặt hiện lên vẻ không vui. Cú điện thoại này là do Dâu Han Vương gọi tới. Lúc này người mà Bạch Tình Đình không muốn gặp nhất là Dâu Han Vương. Trong lòng Bạch Tình Đình cảm thấy rất bực bội. Sao tự nhiên Dâu Han Vương? Bạch Tình Đình, bây giờ cô ở Anh Quốc thế nào? Dâu Han Vương chờ đầu dây bên kia nhấc máy, dùng giọng điệu trào phúng để nói chuyện với Bạch Tình Đình. Giọng điệu nói chuyện của Dâu Han Vương khiến cho Bạch Tình Đình cảm thấy rất bực bội. Cô ghét nhất là có người dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với cô. Bạch Tình Đình không chút khách khí, nói, mắc mớ gì đến anh? Dâu Han Vương nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, không chỉ không tức giận, trái lại còn bật cười. Chỉ nghe Dâu Han Vương cười nói rất đúng, thật ra tôi cũng không có chuyện gì. Chỉ là tôi muốn ôn chuyện cũ với cô thôi. Bạch Tình Đình, bây giờ cô vẫn còn hoài nghi sao? Tôi nhớ tôi đã nói với cô rất rõ rồi. Chồng của cô bây giờ đã nhốt lại rồi. Phải chăng bây giờ chúng có thể ngồi xuống hảo hảo mà nói chuyện không? Anh có thể nói chuyện gì với tôi? Bạch Tình Đình trực tiếp chất vấn, chúng ta có thân quen gì với nhau sao? Tất nhiên là có thân rồi. Dâu Han Vương cười nói, Bạch Tình Đình, nói thế nào chúng ta cũng là bạn, chẳng lẽ chỉ bằng điểm ấy còn chưa đủ để nói sao? À, tất nhiên, nếu cô khăng khăng cho rằng chúng ta không thân quen gì với nhau thì tôi cũng không để ý đâu. Chỉ vì tôi nể mặt cô là bạn tôi, cho nên mới muốn giúp cô, nhưng bây giờ xem ra cô cũng không cảm kích gì thì phải. Có phải tất cả chuyện này đều do anh gây ra không? Bạch Tình Đình trực tiếp hỏi. Dâu Han Vương cười nói, thật sự rất thú vị, tại sao cô lại nghĩ như vậy chứ? Anh chỉ cần nói cho tôi biết, có phải là do anh làm không? Bạch Tình Đình không muốn chơi trò chơi đuổi bắt với Dâu Han Vương. Cô biết rõ Dâu Han Vương rất có bản lĩnh. Nếu cô và Dâu Han Vương nói đến chuyện khác thì cô sẽ rất dễ bị Dâu Han Vương nắm mũi dẫn đi. Bạch Tình Đình cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Cô hỏi một cách rất gọn gàng dứt khoát. Đúng vậy, Dâu Han Vương không có ý định giấu giếm, trái lại tỏ ra rất dứt khoát. Nói thẳng, nếu chúng ta đã nói đến nước này, tôi cũng không cần phải khách khí với cô nữa. Bạch Tình Đình, tôi thừa nhận tất cả chuyện này đều do tôi làm. Tôi cố ý đặt ra một cái bẫy cho Diệp Lăng Phi, khiến cho Diệp Lăng Phi tự chui vào trong bẫy. Bây giờ thì cô đã hiểu rồi chứ? Được rồi, tiếp theo chúng bắt đầu nói chuyện điều kiện, là điều kiện giữa tôi và cô. Điều kiện. Bạch Tình Đình nghe Dâu Han Vương nói như vậy xong, khẽ cau mày. Đối với Bạch Tình Đình mà nói, khi cô nghe Dâu Han Vương nhắc đến điều kiện, cô đã ý thức được đến lúc mình phải đưa ra quyết định rồi. Dâu Han Vương luôn mang theo mục đích khi tiếp cận cô. Hiện giờ, cuối cùng đã tới lúc ngả bài. Thật ra trong lòng Bạch Tình Đình rất lo lắng chuyện này. Nếu có thể Bạch Tình Đình không muốn nghe được câu này. Nhưng bây giờ xem ra, chuyện này không phải Bạch Tình Đình có thể lựa chọn. Cô cũng không có quyền lựa chọn. Một người phụ nữ đến chồng mình ở đâu còn không biết. Có bản lãnh gì để ngăn cản người đàn ông khác đưa ra điều kiện. Dâu Han Vương, bây giờ tôi muốn gặp chồng tôi. Chuyện khác tôi không muốn nói. Anh nói cho tôi biết. Rốt cuộc chồng của tôi đang ở đâu? Tử tù. Dâu Han Vương nói ra cái địa danh này. Nếu cô không biết tử tù là chỗ nào thì có thể đi hỏi những người biết về chỗ đó. Tôi tin là sau khi cô biết được, nhất định sẽ rất thích chỗ đó đấy. Bạch Tình Đình, tôi chỉ muốn nói điều kiện với cô. Nếu cô đáp ứng điều kiện của tôi thì tôi sẽ lập tức thả chồng của cô ra. Hơn nữa tôi đảm bảo từ nay về sau sẽ không có nào người nhắc lại chuyện này nữa. Bây giờ quyền chủ động đều nằm trong tay cô. Không biết bây giờ cô định thế nào. Tôi muốn gặp chồng tôi. Bạch Tình Đình lại nhắc lại câu này. Dâu Han Vương cười nói, chuyện này thì tôi có thể thu xếp. Bạch Tình Đình, tôi chỉ muốn nói cho cô hiểu rằng hiện giờ tính mạng của Diệp Lăng Phi đang nằm trong tay cô. Chỉ cần cô chịu bỏ hắn ta đến bên tôi, hơn nữa phải đảm bảo từ này về sau sẽ không rời bỏ tôi sẽ tha cho chồng của cô. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1596, 2, mạo hiểm. 2, tôi muốn gặp chồng tôi, trước khi chưa gặp được chồng tôi sẽ không đáp ứng bất luận điều kiện nào của anh. Bạch Tình Đình nói, vậy cũng được. Tôi chấp nhận điều kiện của cô. Dâu Han Vương nói, Bạch Tình Đình, tôi đảm bảo cô sẽ được như mong muốn. Cô sẽ được gặp chồng cô. Chỉ có điều, lúc cô gặp chồng cô cũng là lúc cô phải đưa ra quyết định. Sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn thôi. Đó là lời khuyên tôi dành cho cô đấy. Dâu Han Vương nói xong liền dập máy. Bạch Tình Đình thất hồn lạc phách ngồi trên ghế sofa, chậm rãi để điện thoại xuống. Bành Hiểu Lộ và Alice đều hướng ánh mắt về phía Bạch Tình Đình. Vừa rồi Bạch Tình Đình nói chuyện các cô cũng đã nghe được. Tuy không rõ lắm, nhưng mà từ lời nói của Bạch Tình Đình, hai người bọn họ cũng nghe ra được một số chuyện. Bành Hiểu Lộ nhìn Bạch Tình Đình, hỏi, Tình Đình, rốt cuộc là có chuyện gì? Tử tù. Bạch Tình Đình nói, hắn nói ông xã bị giam ở trong tử tù. Alice nghe đến cái tên tử tù, sắc mặt đại biến, vội vàng nói, đó là một nơi rất đáng sợ, nghe nói những kẻ bị nhốt tại đó đều là tội phạm cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa một khi bị giam ở đó thì sẽ rất khó còn sống mà trở ra, đó là những gì mình nghe nói, mình không biết nó có phải sự thật hay không nữa. Bạch Tình Đình ngồi trên ghế sofa, cúi đầu, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, nhưng lại không lên tiếng. Bành Hiểu Lộ ngồi xuống bên cạnh Bạch Tình Đình, nhìn Bạch Tình Đình như vậy. Bành Hiểu Lộ cảm thấy rất không đành lòng, cô không biết lúc này mình nên an ủi Bạch Tình Đình như thế nào. Trong lòng Bành Hiểu Lộ cho rằng chuyện này có thể nhờ bên Bắc Kinh gây áp lực ngoại giao. Trong lúc này Bành Hiểu Lộ nhất thời không nghĩ ra được chủ ý nào hay, đúng lúc đó Bạch Tình Đình bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói, Dâu Han Vương sẽ để cho chúng ta gặp ông xã. Nhưng mà hắn cũng có điều kiện. Bạch Tình Đình nói đến đây liền dừng lại, dường như cô không muốn ra những lời sau đó. Đối với Bạch Tình Đình mà nói, đây là một sự sỉ nhục. Cô bị Dâu Han Vương coi như một món hàng, tùy ý ra điều kiện. Loại chuyện này thường thấy ở trong phim truyền hình, nhân vật nữ chính vì người khác cho nên phải hy sinh, lấy thân báo đáp vân vân. Loại chuyện này khiến người ta phiền muộn. Mỗi lần, Bạch Tình Đình thấy những cảnh đó đều chẳng thèm ngó tới, luôn cho rằng những chuyện đó quá mức hoang đường và nhảm nhí nên không thèm để ý tới. Nhưng Bạch Tình Đình không ngờ lại có một ngày mình rơi vào hoàn cảnh như vậy, bị người đàn ông khác uy hiếp. Trong lòng Bạch Tình Đình rất không muốn làm như vậy. Hắn muốn mình rời bỏ ông xã, hơn nữa vĩnh viễn ở bên cạnh hắn. Bạch Tình Đình thấp giọng nói. Bạch Tình Đình nói câu này với âm lượng cực thấp, thấp đến mức khiến người ta gần như không nghe được. Bành Hiểu Lộ nghe xong, lập tức nói, chuyện đó sao có thể chứ? Có phải là tên đó điên rồi không? Dám yêu cầu cậu làm chuyện như vậy? Tình Đình, mình tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu. Cậu yên tâm, mình nhất định sẽ nghĩ cách cứu Diệp Lăng Phi ra. Bành Hiểu Lộ ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cô lại không dám chắc. Cô không biết là mình có thể làm được thật không? Bạch Tình Đình trầm mặc, không nói gì. Điện thoại Bành Hiểu Lộ rung lên, sau đó là tiếng nhạc truyện. Tâm tình Bành Hiểu Lộ đang khó chịu, không kiên nhẫn lấy điện thoại di động ra. Khi cô nhìn thấy hiển thị của cuộc gọi đến, Bành Hiểu Lộ tỏ vẻ mừng rỡ, vội vàng nhận nghe điện thoại. Nói, Đường Đường, mình đang muốn tìm cậu đây, cậu nhất định phải giúp mình. Bành Hiểu Lộ không ngờ Đường Yên đã ở London rồi, Đường Yên giống như là đã sớm biết hết mọi chuyện quan trọng vậy. Cô ta đã đến London một thời gian rồi. Sau khi cô gọi điện thoại cho Bành Hiểu Lộ xong liền lập tức chạy tới gian phòng khách sạn của Bành Hiểu Lộ và Bạch Tình Đình. Bất kể là Bạch Tình Đình hay là Bành Hiểu Lộ, đối với sự xuất hiện bất ngờ của Đường Yên, đều tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Chỉ sợ không còn chuyện nào có thể làm hai người các cô mừng rỡ như vậy. Đường Yên ngồi trên sofa. Sau khi cô nghe Bạch Tình Đình đem những gì mà Dâu Han Vương đã nói với cô ra kể, Đường Yên nở nụ cười, nói, Tình Đình, kỳ thật chuyện này có một điểm mấu chốt đấy. Điểm mấu chốt? Bạch Tình Đình sửng sốt, không hiểu được ý tứ của câu này. Cô nhìn Đường Yên, hỏi, điểm mấu chốt gì? Không thể ở bên Dâu Han Vương mãi mãi, thậm chí cũng không thể tiếp xúc quá nhiều với Dâu Han Vương. Dâu Han Vương là một người đàn ông rất có mị lực, hắn rất hiểu tâm tư của phụ nữ. Dù cho bây giờ cậu cho rằng mình sẽ chung trinh bất biến với chồng mình, nhưng nếu chung sống với Dâu Han Vương, cậu sẽ động tâm. Tâm tư của phụ nữ rất khó nắm bắt, nhưng đồng thời, cậu cũng không biết lúc nào mình sẽ động tâm. Đó là ý định của Dâu Han Vương, hắn sẽ không thừa nhận mình thua, cho nên mới dùng ải phương thức cực đoan như vậy để làm cho mình thắng. Thật ra, hắn đã thua rất thê thảm. Bạch Tình Đình, cậu có một cơ hội, phải xem cậu có thể nắm lấy nó không thôi. Cơ hội gì? Bạch Tình Đình nghe Đường Yên nói cô còn một cơ hội, lập tức hỏi. Đường Yên cười cười, nói, theo như những gì mà tôi hiểu về Dâu Han Vương, hắn là kẻ rất chú ý quy tắc trò chơi, thích coi mình là thượng đế, cho nên hắn không muốn mình mất một thứ gì đó, do đó mới có thể làm cho trò chơi của mình trở nên hoàn mỹ. Bạch Tình Đình, đây là một việc rất mạo hiểm, nếu mạo hiểm thành công thì sẽ giúp cậu và Diệp Lăng Phi cơ hội để vãn hồi mọi chuyện. Đương nhiên, cơ hội đó cũng cần phải có thời gian, nhưng nếu mạo hiểm không thành công thì có thể cậu sẽ mất mạng, thậm chí cả đứa con trong bụng cậu nữa. Cậu phải suy nghĩ thật kỹ càng, đó là điều mà mình đề nghị với cậu. Bạch Tình Đình nghe Đường Yên nói như vậy liền cau mày. Không phải Bạch Tình Đình lo lắng cho mình, cô lo lắng cho đứa con trong bụng. Nếu thật sự như Đường Yên nói, chuyện lần này cực kỳ nguy hiểm. Trong lòng Bạch Tình Đình cũng hiểu rõ, trước mắt chỉ có cách này, cô phải đưa ra lựa chọn. Bất kể Đường Yên nói có thật hay không, Bạch Tình Đình cũng chắc chắn rằng không có thể nào chung sống với Dâu Han Vương. Một khi mình làm như vậy thì sẽ không có cơ hội quay đầu lại rồi. Ở trong lòng Bạch Tình Đình, người đàn ông duy nhất của cô là Diệp Lăng Phi. Cả đời này cô chỉ biết một đàn ông. nếu rời xa Diệp Lăng Phi để chung sống cùng dâu Hàn Vương, bất kể cô có sự tiếp xúc thân mật với hắn hay không, ít nhất theo Bạch Tình Đình thấy, mình không có cơ hội quay đầu lại nữa. Đó là kết quả mà cô không thể chấp nhận, nói thế nào cô cũng không đồng ý điều kiện đó đâu. Lời đề nghị của Đường Yên không phải là không đáng để thử xem một lần, đúng như những gì Đường Yên nói, đây là một lần mạo hiểm, nếu thành công, cô sẽ có cơ hội vượt qua cửa ải khó khăn này. Hơn nữa, tất cả những chuyện hiện giờ đều có liên quan đến mình. Bạch Tình Đình vừa nghĩ tới tương lai dâu Hàn Vương có thể cờ ấy mình đến để áp chế Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình cảm thấy đau lòng, nếu Diệp Lăng Phi không kết hôn với mình, có lẽ Diệp Lăng Phi sẽ không phải chịu nỗi khổ như vậy. Cô không thể trơ mắt nhìn chồng mình phải chịu khổ vì mình. Mình đồng ý. Bạch Tình Đình nói một cách rất quyết đoán. Bất kể tương lai sẽ thế nào, mình cũng nguyện ý thứ. Nếu mình thật sự gặp chuyện bất hạnh thì con mình chỉ có thể oán mình và Diệp Lăng Phi không có duyên phận vợ chồng. Kiếp sau chúng ta lại làm vợ chồng. Ông xã anh đã từng nói với mình, cho dù cả thế giới đối địch với mình, anh ấy cũng sẽ kiên định đứng đằng sau ủng hộ mình. Hiện giờ đã đến lúc mình hồi đáp lại anh ấy. Vì anh ấy, mình nguyện ý mạo hiểm. Đó chính là quyết định của mình. Cậu thật sự quyết định vậy sao? Đường Yên nghe Bạch Tình Đình nói như vậy. Cô ta nhìn Bạch Tình Đình, hỏi, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Cậu phải biết, bây giờ trong bụng cậu vẫn mang thai đứa con của Diệp Lăng Phi đấy. Chính bởi vậy mình càng phải mạo hiểm, mình không thể để cho con mình sinh ra mà không có cha. Bạch Tình Đình nói với một thái độ cực kỳ kiên quyết, mình không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Mình muốn con của mình sẽ có một người cha, một gia đình hạnh phúc. Nếu mình không làm được những chuyện đó thì Ti Yêu không cần phải để cho đứa bé sinh ra trên cái thế giới này. Như vậy là tốt nhất. Thấy Bạch Tình Đình kiên định như thế, Đường Yên cười cười, nói, nếu đã như vậy thì mình sẽ nói với cô biện pháp đó. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1597, 1, đánh cược. 1. Bạch Tình Đình không ngờ tử tù lại là một nơi âm u khiến cho người ta sởn gai ốc. Nếu không phải bên người có Bành Hiểu Lộ và Alice đi cùng, bảo Bạch Tình Đình một mình đến đây, nói thế nào cô cũng không dám đâu. Ở đây thật sự được canh phòng cẩn mật kinh khủng. Bạch Tình Đình vừa nghĩ tới việc ông xã của mình bị nhốt ở đây thật lâu, cô cảm thấy rất đau lòng. Bành Hiểu Lộ thì ngược lại, đối với cô mà nói, nơi thế này cũng chưa thể làm cô sợ hãi được. Chỉ là cô lo lắng không biết Diệp Lăng Phi hiện giờ thế nào. An ninh của nơi này được đảm bảo vô cùng nghiêm ngặt. Tổng cộng 13 lớp cổng, muốn chạy thoát khỏi nơi này quả là khó hơn lên trời. Thế lực của dâu Hàn Vương quả nhiên thông thiên. Nơi này không cho phép người ngoài tiến vào, nhưng mấy người Bạch Tình Đình lại vào được. Điều đó khiến cho Bạch Tình Đình có một sự đánh giá mới về tên dâu Hàn Vương này. Đó là một kẻ tốt nhất đừng nên trêu chọc. Diệp Lăng Phi không hề có bất kỳ sự thay đổi nào, sắc mặt hồng nhuận, hai mắt hữu thần, ở chỗ này cũng không khiến cho Diệp Lăng Phi phải chịu quá nhiều đau khổ. Diệp Lăng Phi là người đã trải qua nhiều việc, tất nhiên sẽ không để những thứ này vào trong mắt, nhất là tên lao đó không đến tìm Diệp Lăng Phi làm phiền nữa, điều này khiến cho Diệp Lăng Phi sống ở trong đó rất thích ý. Khi Diệp Lăng Phi qua lớp thủy tình nhìn thấy ba người Bạch Tình Đình, Alice, Bành Hiểu Lộ đang đứng ở bên ngoài, Diệp Lăng Phi giật mình, hắn vốn không muốn để Bạch Tình Đình tới gặp hắn, nhưng thật không ngờ Bạch Tình Đình lại tới đây. Mấy ngày qua Diệp Lăng Phi đã sớm nghĩ thông suốt nguyên nhân ở trong đó, nói không chừng chính là do tên dâu Hàn Vương đó giở quỷ, chỉ tiếc là trước mắt Diệp Lăng Phi vẫn còn ở trong chỗ này. Không thể nào tìm được dâu Hàn Vương để chất vấn. Khi hắn nhìn thấy Bạch Tình Đình, vẻ lạnh nhạt trước sau như một rốt cuộc không thể nào giữ được. Trong lòng đã sớm đem 18 đời tổ tông dâu Hàn Vương ra chửi. Bạch Tình Đình, Alice cùng Bành Hiểu Lộ ba người chỉ đến đây thăm Diệp Lăng Phi. Khi Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi quả thật ở chỗ này, cô không nhịn được mà rơi lệ, vốn định qua đó nói chuyện với Diệp Lăng Phi. Nhưng cách một lớp thủy tinh không thể tới gần hơn, ngay cả nói chuyện cũng không được. Bạch Tình Đình hô rất nhiều câu với Diệp Lăng Phi qua lớp thủy tinh, cũng không biết Diệp Lăng Phi có thể nghe không. Sau khi ba người đi ra, đã thấy một chiếc xe con màu đen sớm chờ tại cửa ra vào. Dâu Han Vương một mình từ trong xe đi ra, trên mặt mang theo nụ cười rất tự tin, dường như đã sớm biết được kết cục. Bạch Tình Đình nhìn thấy Dâu Han Vương, hận không thể đạp cho hắn mấy cái. Người đàn ông này thật sự quá đáng giận, ông xã mình xảy ra chuyện ở đây tất cả đều là do tên này gây ra. Nhưng Bạch Tình Đình cũng hiểu được, trước mắt cũng chỉ có dựa vào hắn mới có thể giải quyết chuyện này thôi. Bạch Tình Đình, chúng ta lại gặp nhau, thế nào, cô có gì muốn nói với tôi không? Dâu Han Vương nở nụ cười đắc ý, giống như là hắn đã biết kết quả vậy. Bạch Tình Đình đảo mắt nhìn Dâu Han Vương một lần, sau đó cô lắc đầu, nói, tôi sẽ không chấp nhận điều kiện của anh đâu. Bạch Tình Đình vừa nói ra câu này, Dâu Han Vương lập tức biến sắc, chưa bao giờ hắn có vẻ mặt như vậy. Sự chấn kinh trong lòng Dâu Han Vương đã biểu hiện ra bên ngoài.